Chương 2. 093 thời cơ thoáng qua. Đống dưng thân hình nổi lên, quanh một đấm nện tại đồng đỏ trên đỉnh. Lão giả mí mắt đều không có lật động một cái, đã thấy kia đỉnh không nhúc nhích tí nào, mà lớn sư lại bị lực phản chấn, liên tục đẩy lui mấy bước. Một đôi mắt, có chút chần chờ chăm chú vào thân đỉnh bên trên. Lão Hồng một tên khác đan minh nam tử trung niên, có chút nhíu mày, kêu hắn một tiếng. Lúc này, chỉ thấy Triều Vân tiểu lâu ba tầng, đột ngột phiêu hạ một đạo mộc mạc thanh âm, tay nhỏ hướng thân đỉnh thượng vừa kề sát, thanh âm nhàn nhạt nói, có phải là một viên cấp 11 phá huyền đan, một viên hòa ứ đan có thế đổi đỉnh này đây ngươi nghiệm thu một chút. Không nói hai lời liền đem một đầu cái hộp nhỏ cho đưa tới trước mặt lão giả. Lão giả mí mắt tử hơi hơi lật một cái, mắt nhân tử hơi sáng hai tay tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn một cái bay tới tiểu cô nương, không khỏi âm thầm kinh hãi. Thật trẻ tuổi một cái tiểu cô nương, hẳn là như thế tuổi còn trẻ, liền trở thành một tên đan sư rồi. Cứng nhắc mặt cô nương nhìn nhiều kiều một vài lần, trần trờ hỏi nói, là ngươi đêm đó mặc dù vội vàng một mặt, nàng lại luôn luôn nhớ kỹ cái kia có lẽ có thế làm ra tử văn đan dược tiểu cô nương. Mặc dù trước mắt tiểu cô nương cùng đêm đó thấy diện mạo đại biến, nhưng cặp mắt kia lại là làm người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Kiều Mục rất là hữu hảo xông cô nương kia nhẹ gật đầu. Ngược lại là tên kia lớn sư, giật lớn giọng phẫn nộ nói, cô nương ngươi này chặn ngang một gạch, cu nở dê quá không tử tế một chút đi. Kiều Mục liếc mắt người kia một chút, không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn về phía lão giả, như thế nào lão giả đã nhanh nhanh tra xét kia hộp đan dược, một viên cấp 11 phá huyền đan, một viên hóa ứ đan, cả hai một điểm không kém, đều là tử văn cao phẩm đan dược, luyện chế phẩm chất kia là chưa từng nhìn thấy thượng giai phẩm. Ánh mắt của lão giả hơi có chút kích động, cô nương, có thể mạo muội thỉnh giáo một câu, này tử văn cao phẩm đan dược, là người phương nào luyện lão hủ coi ngoại hình, nghe nó màu sắc, đều là cực giai, này kinh đô thành nội, có thế luyện ra như vậy phẩm tướng tuyệt hảo đan dược, cu nở dê không có mấy người kiểu một đánh gây lão giả kích động lời nói, không có cái khác ngôn ngữ, chỉ nhàn nhạt xem xét lão giả một chút. Kia thành giao dược đỉnh ta này liền lấy đi. Lão giả tự nhiên thức thời im miệng không nói, tâm tình hơi có chút kích động gật gật đầu. Trầm đã lớn sư một mặt giận dữ vẻ mặt, tiến lên đưa tay liền muốn ấn về phía dược đỉnh. Tiêu Mục mắt sắc mặt phát lạnh, nháy mắt bay lên một trường vỗ mở hồng đại sư bàn tay, một cái tay nhỏ nắm lấy dược đỉnh, đống nhiên nhở dơ lên. Trung quanh một vòng ăn dưa quần chúng, tất cả đều con mắt lô mãng ngây mồm nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy một đầu cao hơn 2 mét cự hình dược đỉnh phía dưới, một tên dáng người hiểu điệu tiểu cô nương, chỉ dùng hai ngón tay liền đốt lên dược đỉnh, một mặt vẻ băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào đan minh lớn sư. Ta người này, xưa nay không thi cờ hờ người khác chạm ta đổ vật. Kiều Mục lãnh lạnh nói một lời, đã thấy lớn sư sắc mặt đại biến hướng nàng lao đến. Ngươi chờ một chút này dược đỉnh, ta cũng là muốn mua xùy. Tiêu Mục lanh xùy một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp liền nhảy lên trên trời, đưa tay trên dược đỉnh không nhẹ không nặng vỗ, một vòng huyền lực đột nhiên rót vào trong đó. Nhưng thấy dược đỉnh giữa trời tuôn ra một cấu ngũ thải tân phân quang mang, bất quá giây lát một lát mà thôi, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Lớn sư tức giận đến như muốn tại chỗ thổ huyết, ngươi thời cơ thoáng qua liền mất, là ngươi không có coi ánh mắt, không biết nắm chắc lập tức. Tiêu Mục lanh lạnh ném cho hắn một lời, làm cho lòng người bỏ vào không thôi. Mà nàng thì nhìn cũng chưa từng nhìn lớn sư một chút, trực tiếp mấy cái tung rơi lại trở về tiểu lâu. Ngày mai gặp, ai ôi, ta đem thời gian điều chỉnh đến ban ngày.